cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Ba bóng chênh lệch. Aureli nhìn về phía lớn Baresi, dùng ánh mắt ra hiệu. Thế nào? Lớn Baresi đầu tiên là lung lay đầu, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Vẫn phải lại quan sát. Tevez, tên đã vang vọng Argentina quốc nội, liền liền xa xôi châu Âu đều có nghe thấy. Aureli cùng lớn Baresi chuyến này trọng yếu nhất mục tiêu là khảo sát Ricardo, nhưng cũng không để ý thuận tiện khảo sát Tevez, mà bây giờ Ricardo vẫn không có thượng giai phát huy. Tevez cũng đã kiến công. Đương nhiên, làm chuyên nghiệp bóng dò xét, bọn hắn xem bóng viên ánh mắt sẽ không vẻn vẹn nhìn chằm chằm đối phương có thể hay không vào bóng, mà là sẽ khảo sát một loạt tố chất. Chí ít tới bây giờ, bọn hắn đối Ricardo là hài lòng. Tốc độ, lực bộc phát, thân thể đối kháng, phạm vi nhỏ cầm banh thoát khỏi, tuyển vị vị trí chạy năng lực, Ricardo đều xứng với hắn tiếng tăm, xứng với Confederation Cup vua phá lưới xưng hào. Đến nay không có vào bóng, chỉ là bởi vì Boca hàng phòng ngự dày đặc chiến thuật, cùng với bản thân hắn vận khí không tốt thôi. Dù cho Tevez thật biểu hiện ra so Ricardo cao hơn tố chất, đến từ Inter Milan bóng dò xét vẫn là càng có khuynh hướng lựa chọn Ricardo. Bởi vì Ricardo là người Brazil, bởi vì Ricardo là Ronaldo đệ đệ. Ở thời đại này, Inter Milan, thịt nướng giúp, còn không có hình thành. Đội trưởng Zanetti tại đội bên trong mặc dù riêng có uy vọng, nhưng là Argentina tịch cầu thủ còn không có có thành tựu. Mà Ronaldo thì là Inter Milan số 1 ngôi sao cầu thủ. Vì để cho Ronaldo tốt hơn mà phát huy thực lực, câu lạc bộ cũng sẽ ưu tiên cân nhắc Brazil tịch ngôi sao cầu thủ đến phụ tá hắn. Adriano, Van Peter, cần xít sao chờ đều là cái này loại nghĩ dưới đường sản phẩm. Ramenic vậy tại cùng Swasbeck xì xào bàn tán. Mặc dù Ricardo tại Confederation Cup trên biểu hiện để bọn hắn tràn ngập hứng thú, bọn hắn rất muốn đem cái này Elber đồng hương mang đến Byron, nhưng là chỉ từ trận đấu này xem ra, tựa hồ tại châu Âu không có danh tiếng gì Tevez càng thích hợp Byron phong cách. Galliani cùng Leonardo liền bình tĩnh nhiều rồi. Bọn hắn chuyến này hàng đầu mục đích là đối Kaká làm sau cùng khảo sát. Sau đó tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc lập tức mở ra cùng Sao Paulo đàm phán. Đương nhiên, tại Leonardo mãnh liệt đề cử xuống, Galliani lại định thi xem xét một chút Ricardo. Mặc dù Ricardo còn muốn một năm mới có thể chuyển nhượng, nhưng nếu như hắn thật là AC Milan cần nhân tài, trước giờ đạt thành hiệp nghị cũng là có thể nha. Hết hạn đến trước mắt, Galliani đối Ricardo biểu hiện là hài lòng. Ricardo cùng Kaká là trận đấu này bên trong duy hai đá Pháp lệch kiểu dáng châu Âu cầu thủ, cùng khác điển hình Nam Mỹ cầu thủ khác biệt. Bọn hắn rất ít khoe khoang cước Pháp, tại trên sân bóng động tác ngắn gọn lưu loát, chiến thuật tố dưỡng cùng toàn cục cảm giác rất tốt. Bọn hắn thân thể đối kháng năng lực mặc dù tạm được, nhưng đây là có thể thông qua huấn luyện đề cao, mà chiến thuật tư duy cùng đá bóng phong cách thì không dễ dàng như vậy cải biến. Tevez vào bóng không để cho Galliani động dung, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là, tại như thế cực đoan bất lợi dưới điều kiện, Kaká cùng Ricardo có thể có dạng gì phát huy. Sao Paulo một lần nữa mở bóng. Mở bóng trước đó, Ricardo đi đến Kaká bên người, lại ngoắc gọi tới Ricardinho, ngắn gọn câu thông rồi một chút. Mặc dù bây giờ ba bóng lạc hậu, nhưng là chúng ta còn có hy vọng, không thể trước giờ từ bỏ, Ricardo nói. Kaká hạ thấp đầu xuống nói, ta không có ý định từ bỏ. Ricardinho vậy nhún nhún vai, trong từ điển của ta không có từ bỏ cái từ này. Vậy là tốt rồi, bất quá chúng ta cũng phải điều chỉnh một chút tiết tấu. không thể lại bị đối thủ như thế tấp nập mà đánh phản kích. Chúng ta khống chế bóng muốn làm đến càng tốt hơn. Ricardo nói, ba người chúng ta người muốn càng tụ lại một điểm. Dennis, Kaka, người cùng ta muốn càng tới gần trung lộ, cho Ricardinho càng nhiều trợ giúp. Kaka gật gật đầu, Ricardinho lại có điểm lo nghĩ. Bọn hắn tại trung lộ độn tích trọng binh phòng thủ. Chúng ta vậy mạnh đánh trung lộ, hiệu quả hẳn là sẽ không quá được rồi. Ta cho là các ngươi hẳn là dựa theo boss yêu cầu. Đầy đủ lợi dụng sân bãi độ rộng. Ta chỉ là cho là ta cùng Dennis không nên trở thành thuần túy biên phong. Ricardo giải thích nói, chúng ta tại trung lộ mới có thể chế tạo càng nhiều uy hiếp. Tại đường biên nhận bóng, sau đó lợi dụng tốc độ cùng kỹ thuật cầm banh bên trong cắt. Hoặc là tại ngươi cần ra bóng thời điểm, cấp tốc dựa sát vào trung lộ, cho ngươi cung cấp một cái ra bóng điểm. Đây mới là chúng ta cần làm. Ricardinho còn không có bị hoàn toàn thuyết phục, nhưng bọn hắn không thể không ngừng nghỉ mà trao đổi đi. Thế là hắn gật gật đầu, thử một chút xem sao. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Ricardo cùng Kaka càng tấp nập hướng ở giữa dựa vào. Có lúc là tại có bóng trạng thái lúc cầm bóng bên trong cắt. Có lúc là tại không bóng trạng thái lúc chạy đến trung lộ trợ giúp. Rosa chú ý tới điểm này, thoáng nhíu mày, nhưng rất nhanh hắn biểu lộ liền khôi phục rồi bình thường. Làm một tên huấn luyện viên chính, hắn dạy học kinh nghiệm cũng không phong phú. Hiện tại dạy học quá trình cũng là học tập của hắn quá trình. Các cầu thủ có khi sẽ ở trên trận tự do phát huy. Chỉ cần hiệu quả tốt đẹp, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Ngược lại sẽ tại sau trận đấu tiến hành tổng kết, đem nó bên trong một chút đồ tốt bảo lưu lại đến. Xem như đội bóng chiến thuật mới nội dung. Đây là hắn cùng Osvaldo điểm khác biệt lớn nhất. Osvaldo tự cao kinh nghiệm phong phú, rất có danh soái dáng điệu, cố chấp, cứng nhắc, rất ít biến báo. Hận không thể để cầu thủ giống người máy đồng dạng đi chứng thực chiến thuật của hắn đấu pháp. Làm sao có thể cho thủ hạ cầu thủ lớn như vậy tự do? Tại Ricardo đề nghị xuống, Sao Paulo trước trận cầu thủ làm ra lần này cải biến. Quả thật làm cho Sao Paulo tiến công càng trôi chảy. Hơn nữa Ricardo cùng Kaka bên trong thu còn có thể cho hai tên hậu vệ biên càng nhiều kiến tạo. Không gian, hậu vệ trái Fabiano cùng hậu vệ phải Gabriel đều là công mạnh thủ yếu điển hình Nam Mỹ hậu vệ biên. Hiện tại để bọn hắn thông suốt đi ra tiến công, chính hợp bọn hắn tâm ý. Hai người đều tự giác đá được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lấy ra sở trường cho hay, Sao Paulo mặc dù lớn nâng tiến công, nhưng cũng không phải là qua loa đem bóng đánh vào Boca Junior đội cấm khu. Vội vàng sút gôn xong việc, cứ việc điểm số lớn lạc hậu. Tại Ricardo, Ricardinho cùng Kaka tổ ba người phối hợp cùng điều hành phía dưới. Sự tiến công của bọn họ đá được rất có chương pháp. Truy cầu trình độ cao nhất khống chế bóng. Không dễ dàng buông tha bóng quyền. Không mù ánh mắt từ đường biên lên bóng truyền bên trong. Giảm bớt cho Boca Junior cắt bóng đánh cơ hội phản kích. Bất quá dạng này đá pháp, tựa hồ có chút quá chững chạc. Rất ít có thể sáng tạo cơ hội một kích chí mạng. Từ Boca Junior đội vào bóng. Thẳng đến hiệp một kết thúc, cái này 10 phút bên trong, Sao Paulo chỉ có 2 lần sút gôn, một lần là Kaka tại cấm khu phía bên phải góc độ nhỏ sút sệt. Một lần là Ricardo sau khi đột phá dẫn bóng đến cấm khu bên trong. Thấp phẳng bóng truyền bên trong, Fabiano đoạt điểm kinh xạ, nhưng đều bị đối phương thủ môn Abang đan tạ bên trong hóa giải. Cứ việc Sao Paulo tiến công số lần ít, nhưng cũng không có lại cho Boca Junior tốt phản kích cơ hội. Làm trọng tài chính thổi lên hiệp một tranh tài kết thúc còi huýt lúc. Sao Paulo các cầu thủ đều có chút tiếc nuối. Bọn hắn cảm giác mình đã sắp phá cửa. lại nhiều ra cái 3-5 phút đồng hồ, Boca Juniors sẽ không chịu nổi áp lực cửa lớn thất thủ. Mà bây giờ, mang theo 3 bóng chênh lệch đi vào nửa chàng sau, đối Sao Paulo tới nói thật sự là gian khổ khiêu chiến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.